Luân hồi đan đế, chương 1543 triệu nguyên thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Triều Nhan tạm biệt sau đó, Lăng Vân và Sở Nhược Mai, ngựa không ngừng vó câu rời đi Mục Thành, trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Ngọc Sơn Thành. Tiếp theo, Lăng Vân muốn chọn một thế lực trận doanh gia nhập vì để tránh cho bất kỳ thế lực quấy nhiễu, Lăng Vân cảm thấy trước hay là hồi Ngọc Sơn Thành tương đối thỏa đáng. Ở Ngọc Sơn Thành, cái này Mục Châu bên trong không có bất kỳ người có thể uy hiếp được Lăng Vân. Trở lại Ngọc Sơn Thành sao? Lăng Vân làm chuyện thứ nhất chính là nghiên cứu khối kia ma nguyên. Bày trận, Lăng Vân đầu tiên là bố trí một cái ngăn cách trận pháp, đem hắn chỗ sân không gian ngăn cách. Tiếp theo, hắn mới mở ra phong ma hạp, quả nhiên như hắn sở liệu. Phong ma hạp vừa bắt đầu, một cổ ngút trời ma khí liền phún ra ngoài, cái này cổ ma khí cường độ không kém tại niết bàn võ giả. Ở Lăng Vân xem ra từ Huyền Ninh nói vị kia thánh nữ, khẳng định tu hành có thể luyện hóa ma khí công pháp. Thánh nữ kia như luyện hóa cái này ma nguyên, thực lực không thể nghi ngờ sẽ có được to lớn tăng lên. Cái này ma nguyên, Lăng Vân giống vậy có thể hấp thu. Hắn vạn cổ nuốt trời quyết, có thể nuốt hút hết thảy năng lượng. Bất quá Lăng Vân không dự định lập tức chiếm đoạt cái này ma nguyên. Ma nguyên, và ma linh thật ra thì đồng nguyên, đều là do oán linh tiến hóa tới. Chỗ bất đồng, ma nguyên là tiến hóa thất bại oán linh. Oán linh có 1% triệu tỷ lệ có thể đi vào hóa thành ma linh. Nhưng trong quá trình tiến hóa, vẫn có thể thất bại. Tiến hóa thất bại ma linh, linh trí sẽ bị xóa bỏ trở thành ma nguyên. Như vậy có thể gặp cái này ma nguyên giá trị cao bao nhiêu? Chỉ như vậy qua loa cắn nốt hết thực đang lãng phí. Viên này ma nguyên có thể đem nó luyện chế thành đan dược, hiệu dụng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lăng Vân thầm nghĩ, tông chủ tổng đốc phủ phái người tới. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Vu Tề Tu thanh âm, à quảng cáo, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiếp theo, hắn đem ma nguyên thu hồi, đứng dậy mở cửa. Người ở đâu? Lăng Vân nói, ở quận trưởng phủ đại điện. Vu Tề Tu nói, Lăng Vân gật đầu một cái, trực tiếp hướng quận trưởng phủ đại điện đi tới. Trên đường, Vu Tề Tu nói, những ngày qua, trừ phủ tổng đốc người bên ngoài, cái khác mấy đại bá chủ, vậy phái người tới, đều hy vọng tông chủ ngài có thể gia nhập bọn họ trận doanh. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, hắn và cái khác mấy đại bá chủ, đúng là đều có cừu hận. Nhưng hắn mấy đại bá chủ ở phát hiện, không cách nào diệt trừ hắn thời điểm quay lại lựa chọn và hắn hợp tác, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ có như vậy, mới phù hợp những thế lực này lợi ích. Bọn họ mở ra điều kiện là cái gì? Lăng Vân nói, đạt được tổng đốc phủ bảo khố sau đó, hắn tạm thời đã không thiếu tài nguyên. Nhưng không có võ giả sẽ ngại tài nguyên hơn, Vu Tề Tu đem mấy thế lực lớn cho Lăng Vân mở điều kiện cũng kể cặn kẽ. Những thế lực này mở ra điều kiện, đều không so Thanh Hư Tông thấp, trong đó Chim Yến Lĩnh Cửa mở ra điều kiện, thậm chí so Thanh Hư Tông cao. Lăng Vân vẫn không nói gì. Chúng ta đi gặp phủ tổng đốc người đi. Mấy phút sau, Lăng Vân gặp được tổng đốc phủ phái tới người. Người tới là cái tổng đốc phủ phổ thông hộ vệ. Lăng Tuần sát sứ, ta lần này tới, là thay tổng đốc đại nhân đưa thư. Tổng đốc phủ hộ vệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đốc đại nhân, đặc biệt mong đợi ngươi có thể gia nhập ta tổng đốc phủ trận doanh, phong thư này bên trong, là tổng đốc đại nhân cho ngươi mở điều kiện. Vừa nói, hắn lấy ra một phong thư, Vu Tề Tu đi tới, đem phong thư này nhận lấy, sau đó chuyển đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân đem tin mở ra, nhìn lướt qua, Lăng Vân sắc mặt thì trở nên được lạnh lùng. Phát hiện Lăng Vân sắc mặt không đúng, Vu Tề Tu đi tới Lăng Vân bên người, nhìn về phía Lăng Vân trong tay tin. Cái này vừa thấy, Vu Tề Tu giống vậy biểu tình âm trầm. Triệu Nguyên Thạch, Dương Hán Quang cho Lăng Vân mở điều kiện, lại là gia nhập Tổng đốc phủ trận doanh, hàng năm cho Lăng Vân Triệu Nguyên Thạch. Điều kiện này, liền cái khác thế lực số lẻ cũng không đủ. Ở Vu Tề Tu xem ra, Dương Hán Quang và Tổng đốc phủ hành động này, đơn giản là đang làm nhục Lăng Vân. Các ngươi Tổng đốc phủ có biết cái khác thế lực cho chúng ta tông chủ mở điều kiện, từ giá trị đi lên coi là, cũng hàng năm đều vượt qua 100 triệu Nguyên Thạch. Vu Tề Tu nhìn Tổng đốc phủ hộ vệ cả giận nói. Tổng đốc phủ hộ vệ nhưng là xem thường. Đối với điểm này, ta Tổng đốc phủ dĩ nhiên biết. Vậy các ngươi vẫn còn cho Triệu Nguyên Thạch. Vu Tề Tu khí vui vẻ. Tổng đốc phủ hộ vệ nhàn nhạt nói. Ta Tổng đốc phủ, há là cái khác thế lực có thể so sánh, ở nơi này Mục Châu, không biết nhiều ít võ giả tình nguyện lấy lại cũng muốn gia nhập Tổng đốc phủ trận doanh. Hôm nay Tổng đốc đại nhân nguyện ý cho Lăng Tuần sát sứ Triệu Nguyên Thạch, đây đã là đối với Lăng Tuần sát sứ rất coi trọng. Ngươi trở về đi thôi. Đây là, Lăng Vân mở miệng nói. Tổng đốc phủ hộ vệ sừng sốt một chút, sau đó cao mày nói. Lăng Tuần sát sứ đây là ý gì? Lần này ta tới cần xác nhận Lăng Tuần sát sứ ngươi tâm ý, ngươi có đáp ứng hay không gia nhập ta Tổng đốc phủ trận doanh? Ta cự tuyệt, Lăng Vân nói thẳng, Tổng đốc phủ hộ vệ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lăng Tuần sát sứ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lăng Vân không trả lời lại hắn, trực tiếp đem Dương Hán Quang lá thư này cho xé thành mảnh vỡ. Triệu Nguyên Thạch, Lăng Vân khinh thường nói, Dương Tổng đốc vẫn là giữ lại cái này Nguyên Thạch đánh phát ăn mày tương đối khá. Tổng đốc phủ hộ vệ khí phát run, Lăng Tuần sát sứ, Dương Tổng đốc cũng không phải là Tào Tổng đốc, ngươi có biết ngươi cái này không chỉ là ở cự tuyệt một tên Tổng đốc, vẫn là ở cự tuyệt một tên Niết Bàn cường giả. Tiễn khách, Lăng Vân mặt không cảm giác, quảng cáo, mời, Vu Tề Tu bay đến Tổng đốc phủ hộ vệ trước người, không khách khí chút nào nói. Được, chúng ta xem các ngươi hối hận thời điểm. Tổng đốc phủ hộ vệ buông xuống lời độc ác, cuối cùng không thể không rời đi quận trưởng phủ, thông qua Ngọc Sơn thành truyền tống trận trở lại Mục thành. Cùng Tổng đốc phủ hộ vệ rời đi, Vu Tề Tu tức giận nói. Cái này Dương Hán Quang và Tổng đốc phủ thật sự là đáng hận. Không cần để ý, nếu thật có hối hận bữa trước, hối hận cũng là bọn họ mà không phải là chúng ta. Lăng Vân khoát tay, hiện đang liên lạc Thanh Hư Tông, nói cho bọn họ ta đồng ý gia nhập Thanh Hư Tông trận doanh. Mục Thành, Tổng đốc phủ, Dương Hán Quang đứng ở Tổng đốc phủ bảo khố bên trong, sắc mặt vô cùng là âm trầm. Ở Đại Ngô đế quốc các châu tài chính thu vào, hàng năm một nửa nộp lên trung tâm, một nửa kia thì ở lại Tổng đốc phủ, do Tổng đốc phủ phân phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dựa theo lẽ thường, cái này Tổng đốc phủ trong bảo khố theo lý tồn phóng Mục Châu nửa năm tài chính thu vào. Đây là một khoản vô cùng là khổng lồ tài sản. Căn cứ Mục Châu bao năm qua tài chính thu vào Tổng đốc phủ trong bảo khố tài sản, giá trị hẳn ở 3 tỷ nguyên thạch chừng. Kết quả, hắn ngày hôm nay hứng thú bừng bừng tới cha xem bảo khố, phát hiện bảo khố này bên trong, một kiện vật có giá trị đều không, toàn bộ đều là một ít rác dưới. Toàn bộ bảo khố đều cộng lại, đừng nói giá trị 3 tỷ nguyên thạch, liền 300.000 nguyên thạch cũng không có. Sâu mọt, Dương Hán Quang cắn răng nghiến lợi, hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, bảo khố này là bị người lấy sạch. Dẫu sao, bảo khố không có nửa điểm bị dấu vết hư hại. Như vậy duy nhất có thể chính là Tào Văn Mục vừa ăn cướp vừa la làng, đem Tổng đốc phủ bảo khố tài vật cho tham mặc. Có thể hiện tại Tào Văn Mục đã chết, coi như Tào Văn Mục phạm xuống cái này cùng tham ô trọng tội, hắn vậy cầm Tào Văn Mục không có biện pháp. Cái này cục diện rối rắm, hắn phải đón lấy. Bên cạnh, Hắc Kỵ tướng lãnh thận trọng nói, Tổng đốc đại nhân, Lăng Tuần sát sứ bên kia, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Cách chương.